Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 479, trên sân huấn luyện có chuyện xảy ra. Thi đấu ngày qua ngày địa tới gần. Ngày đó, sau khi huấn luyện kết thúc, nước Pháp hắc đại cái Moussa Sissoko vang lên Lý Thống Phạm văn phòng môn. Vào lúc này, trời đã tối rồi. Moussa Sissoko cẩn thận từng ly từng tí một mà đi ở tia sáng tối tăm trong lối đi. Các đồng đội vào lúc này cũng đã đi xe rời đi Ricbon trụ sở huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer cũng rời đi. Toàn bộ tòa nhà văn phòng bên trong, chỉ có huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm gặp dựa theo thông lệ lưu lại. Làm mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc số liệu thu dọn công tác. Ánh đèn tối tăm. Quá đạo bên trong có vẻ yên tĩnh như thế. Ầm ầm ầm, tiếng bước chân ở trong lối đi nghĩ ra đến. Lại như là Moussa Sissoko nhịp tim đập của chính mình. Xác thực, vào lúc này, Sissoko có chút căng thẳng. Moussa Sissoko là như vậy sùng bái chính mình huấn luyện viên. Cứ việc chính hắn cũng có thể thấy. Ở năm ngoái mùa hè kỳ chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng có cầu thủ trẻ bên trong. Mình tuyệt đối không phải thiên phú xuất sắc nhất một cái. Cũng không phải đội bóng quật khởi bên trong cần nhất một cái. Bởi vì, ở phía sau eo vị trí, đội bóng có kinh nghiệm phong phú Makelele. Có sớm đã thành danh Fernando Gago. Có tác phong ngoan cường nước Đức thiếu niên Semi Kedira. Ở phía sau eo vị trí, chính hắn. Nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị thay thế bổ sung lên sân khấu đệ tứ. Thay thế bổ sung. Thế nhưng, Moussa Sissoko cũng không hối hận gia nhập liên minh Newcastle. Cùng châu Âu đại lục rất nhiều cầu thủ trẻ như thế. Có thể ở người điên ly dưới trướng đá bóng. Quả thực là trước đây hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Coi như là vẫn ở đây làm thay thế bổ sung. Vậy cũng là một loại vui sướng. Từng có lúc, hắn đã từng ước ao cùng đố kỵ quá bạn tốt Mamadou Sakho. Bởi vì Sakho như vậy dễ như ăn cháo địa sống người điên ly yêu thích. Như vậy dễ như ăn cháo địa thu được bên trong đội bóng vị trí chủ lực. Như vậy dễ như ăn cháo địa trở thành St. James con cưng. Những này, đều là hắn Moussa Sissoko đang nằm mơ thời điểm đều muốn có được. Cứ việc tựa hồ là thu được tất cả. Thế nhưng, cuối cùng Mamadou Sakho dùng một loại Moussa Sissoko xưa này cũng không nghĩ tới quá phương. Thức rời đi St. James. Vào lúc đó, ở gia nhập liên minh Newcastle thời gian nửa năm bên trong. Đó là Sissoko lần thứ nhất nhìn thấy thủ lĩnh ở đội viên trước mặt biểu hiện tức giận như thế. Bạn tốt Sakho rời đi. Kiên định hơn Moussa Sissoko ở lại St. James quyết tâm. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có thể ở trận chung kết League Cup Trung Thượng diễn thành nhân bản sân bóng đồng. Thoài, một trận chiến thành danh thiên hạ biết. Chen chúc mà đến tán dương để hắn lạc mất phương hướng rồi. Đi làm một cái Drogba như vậy siêu cấp trung phong, vẫn là trở thành một Makelele thức cường lực tiền vệ trụ. Này một loại hầu như gặp quyết định chính mình nghề nghiệp cuộc đời vấn đề. Ở hắn dùng khó mà tin nổi nhất phương thức quật khởi thành danh sau khi bị đặt tại Moussa Sissoko trước mặt. Ở trận chung kết League Cup sau khi Lý Thống Phạm ở bình thường trong khi huấn luyện vẫn dựa theo tiền vệ trụ phương thức huấn luyện tới yêu cầu Moussa Sissoko. Sissoko muốn có thể đây chính là thủ lĩnh giúp mình làm ra lựa chọn. Thế nhưng, hắn vẫn là quyết định chính mồm hỏi một chút cái kia hắn sùng bái người. Vì lẽ đó, thừa dịp này, Moussa Sissoko quyết định lấy dũng khí tự mình tới hỏi hỏi. Hắn tin tưởng ở chính mình tối mê hoặc thời điểm, thủ lĩnh nhất định sẽ đưa ra giải thích hợp lý nhất cùng đáp án. Ầm ầm ầm, làm tiếng gõ cửa vang lên thời điểm. Moussa Sissoko cảm giác mình tâm đều từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài. Mời đến, Sissoko đẩy cửa đi vào. Lý Thống Phạm chính đang thu dọn ngày hôm nay ở trong khi huấn luyện quan trắc đến một chút cầu. Thủ số liệu, những này số liệu đều là lão Lý yêu cầu mỗi một cái huấn luyện nhân viên thành viên ở trong quá. Trình huấn luyện quan trắc đi ra. Lão Lý mỗi ngày đều gặp đối với những này số liệu tiến hành thu dọn. Đồng thời cùng FM2009 hệ thống tiến hành đối chiếu. Vừa nhưng đã hướng ngoại giới thổi ra, số liệu dạy học ra châu. Lão Lý quyết định đem này một quen thuộc kiên trì. Cho đến bây giờ, Lý Thống Phạm tổng kết ra các loại số liệu. Xác thực có thể thành lập một cái khổng lồ cầu thủ kho số liệu. Trong này không chỉ bao quát chim khách quân đoàn chính mình cầu thủ. Còn có rất nhiều nổi danh thế giới cầu thủ tư liệu. Làm ngẩng đầu, nhìn thấy Musa Sissoko do dự đi tới. Lý Thống Phạm nở nụ cười. Nghĩ thầm khá lắm, rốt cục đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp nhẫn tới khi nào ni. Mấy ngày nay Sissoko ở trong khi huấn luyện biểu hiện ở có chút mất tập trung. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đã sớm phát hiện điểm này. Từng hướng về Lý Thống Phạm đề cập tới chuyện này. Lão Lý không chí có thể hay không? Bởi vì Lý Thống Phạm đã sớm biết tiểu tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha, này không phải chúng ta cúp liên đoàn anh hùng sao? Mau vào, trước tiên cho ta một cái ký tên đi. Lý Thống Phạm quyết định đậu đậu tên tiểu tử này. Đừng xem Sissoko thân cao tiếp cận 1m9, cường tráng như là một con trâu hoang. Trên sân bóng tác phong cũng phi thường hung hãn. Thế nhưng một hồi tráng, liền ngại ngùng như là một cái không biết làm sao tiểu hài tử. Là điển hình song trọng tính cách. Bị Lý Thống Phạm vừa nói như thế, mặt bá lập tức liền đỏ. Nếu không là trời sinh một tấm đại mặt đen, phỏng chừng cũng có thể đi xuống quát hồng nhan liêu. Ta đoán ngươi là muốn hỏi, đến cùng là cùng những chuyên gia kia các tiền bối nói như vậy. Làm một tên có thể trong trận đấu đánh làm náo động. Dựa vào sức một người quyết định thi đấu thắng bại tiền đạo được. Vẫn là tiếp tục đàng hoàng mà lui về tới làm một tên cẩn trọng bảo vệ đội bóng tiền vệ trụ được. Có đúng hay không? Lý Thống Phạm thả tay xuống bên trong bút. Đem đã thu dọn tốt tư liệu phóng tới trong ngăn kéo. Nụ cười biến mất, đổi nghiêm túc vẻ mặt hỏi Sissoko. Nước Pháp hắc đại cái gật đầu. Lý Thống Phạm chỉ sofa. Nói rằng, ngồi, vấn đề này rất khó. Nói thật, ta cũng không biết lựa chọn người nào được. Musa Sissoko có chút giật mình. Tại đây cái 19 tuổi thiếu niên hình ảnh bên trong. Đơn giản như vậy vấn đề hẳn là sẽ không làm khó không gì không làm được thủ lĩnh. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình được đáp án, lại là một cái không biết. Ở mỗi một vị trí trên, người đều có vô hạn trưởng thành khả năng. Có thể ở tiền đạo vị trí ngươi có thể trở thành một chấn động thế giới cầu thủ. Có thể ngươi gặp mất đi hiện tại nắm giữ tất cả. Mỗi một cái muốn trở thành siêu sao người, đều phải đối với mình phụ trách. Có thể quyết định tất cả những thứ này. Chỉ có một người, vậy thì là chính ngươi. Lý Thống Phạm đang nói dối. Căn cứ FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu biểu hiện. Musa Sissoko ở phía sau eo vị trí biểu hiện tiềm lực vì là diễm màu xanh lục như cá gặp nước. Mà ở tiền đạo vị trí biểu hiện thì lại vì là màu đỏ tươi, bó tay toàn tập. Nói cách khác, nếu như Musa Sissoko lựa chọn làm một tên tiền vệ trụ, như vậy hắn rất có thể trở thành một tên thế giới cấp cầu thủ. Mà nếu như lựa chọn làm một tên tiền đạo, như vậy dựa vào hắn thân thể điều kiện, có thể chỉ có thể đi bên trong siêu hỗn không lý tưởng. Có điều, Lý Thống Phạm biết, nếu như mình mở miệng để Sissoko đàng hoàng làm tiền vệ trụ, dựa vào hắc đại cái đối với mình sùng bái, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị. Thế nhưng, hắc đại cái ở giải đấu bị trận chung kết thi đấu bên trong. Ở tiền đạo vị trí biểu hiện chính là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Cứ việc cái kia toàn bộ là bởi vì giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật nguyên nhân. Đáng tiếc hắn mình lại không biết. Nếu như hôm nay, chính mình dựa vào huấn luyện viên trưởng quyền uy, lợi dụng hắc đại cái đối với mình sùng bái. Như vậy có thể ở rất nhiều năm sau khi một ngày nào đó. Sissoko gặp bởi vì không có thử nghiệm trở thành một tên tiền đạo mà cảm thấy hối hận. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm càng muốn để Musa Sissoko chính mình tuyển chọn. Ngoặc kép chấm chấm, ở sau này một tuần thời gian bên trong, Ta sẽ để ngươi đi thử nghiệm tiền đạo dạy bảo khóa trình huấn luyện. Ngươi cần dùng trái tim của chính mình đi cảm thụ. Đến cùng chính ngươi thích hợp tiền đạo vẫn là tiền vệ trụ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Rick Bond trụ sở huấn luyện. Newcastle đội chủ lực cây búa môn đều nhìn thấy như vậy mới mẻ một màn nguyên bản cùng Makelele chờ. Giữa sân cầu thủ huấn luyện chung Musa Sissoko. Bị phân phối đến Owen chờ tiền đạo một tổ. Khí thế ngất trời triển khai huấn luyện. Nhìn Musa Sissoko ở Owen nhiệt tình dưới sự giúp đỡ. Có chút câu nệ cùng mới lạ địa triển khai huấn luyện. Cây búa môn đều hiểu ý nở nụ cười. Nếu như nước Pháp hắc đại cái có thể trở thành một tên ưu tú tiền đạo. Tất cả mọi người đều sẽ chúc phúc hắn. Bởi ở dựa theo lịch thi đấu sắp xếp. Ở sau đó đội bóng muốn xa phó Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea. Vì lẽ đó đội bóng chiến thuật huấn luyện dựa theo Chelsea đặc điểm tiến hành rồi điều chỉnh. Bây giờ Chelsea có thể không so sánh với một lần lúc giao thủ Scolari thời đại The Blue. Ở người Hà Lan Hiddink dẫn dắt đi, Chelsea đã hoàn toàn khôi phục Mourinho thời đại loại kia ngoài ta còn ai thô bạo. Ở gần nhất giải đấu người trung gian nắm 8 thắng liên tiếp. Trạng thái tốt khó mà tin nổi. Bởi vậy, Newcastle trên dưới không có một người dám thất lễ. Cùng thường ngày, đội bóng cụ thể huấn luyện đều là do trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đến phụ trách. Lý Thống Phạm thì lại đứng ở bên sân tỉ mỉ mà quan sát mỗi một cái cầu thủ ở trong khi huấn luyện. Biểu hiện ra trạng thái. Dựa theo FM2009 hệ thống nhắc nhở tiến hành một mình nhắc nhở cùng chỉ điểm. Vừa lúc đó, ai nha? A, một tiếng hét thảm từ trên sân truyền đến. Cây búa môn đều dừng lại huấn luyện. Lý Thống Phạm nghe tiếng nhìn tới. Phát hiện tiền đạo tổ sân bãi trên. Owen đã ngã trên mặt đất. Mà Musa Sissoko ở không biết làm sao địa đứng ở một bên. Xảy ra chuyện gì? Lý Thống Phạm chạy tới thời điểm. Đội y đã đến Owen bên người. Các cầu thủ cũng vây quanh. Michael vừa nãy dạy ta lừa bóng hơn người sau khi sút gôn phương thức. Hắn đóng vai phòng thủ nhân viên. Ta cùng hắn đụng vào nhau. Không cẩn thận đụng tới đầu gối của hắn. Musa Sissoko đứt quãng địa nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, làm đội trưởng Michael Owen nhìn thấy Sissoko ở tiền đạo trong khi huấn luyện biểu hiện ngốc không? Biết làm sao, cho nên mới lại đây tự mình chỉ điểm hắn. Không nghĩ tới ở làm mẫu trong quá trình. Cùng Sissoko đụng vào nhau. Sissoko lòng bàn chân không cẩn thận dẫm đến Owen đầu gối. Nhìn Owen trên đầu gối hai cái đẫm máu đại thương khẩu. Sissoko đã bị dọa đến không biết làm sao. Hắn rõ ràng biết mình phạm vào cỡ nào không thể tha thứ sai lầm. Đội trưởng Owen là đội bóng cờ xí tính nhân vật. Ở đội bóng bên trong hy vọng không thua kém huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm. Hầu như cùng trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer gần như. Hơn nữa, càng là đội bóng vua phá lưới. Nếu như Owen vì vậy mà thời gian dài thương thiếu. Ở mùa giải này giải đấu cùng cái khác chiến tuyến thi đấu đã tiến hành đến thời điểm mấu chốt như. Thế, hắn này trong lúc vô tình một cước, cho đội bóng mang đến tổn thất. Quả thực là không thể đo đếm. Thời khắc này, Musa Sissoko lại như là một cái gây lỗi lầm hài tử. Cúi đầu chờ đợi huấn luyện viên trưởng cùng các đồng đội trách cứ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.